Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2639, đây là cây không có linh hồn bá thần trụ. Góc truyện audio.com, vô luận là cái nào Bạch Tiền Bối, đều có một tay tông sư cấp phá mặt đất tay nghề. Lúc trước hiện thế Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng tại cái nào đó bí cảnh mạo hiểm lúc gặp được một chỗ thú vị bí cảnh cạm bẫy tử vong xâm lâm, Bạch Tiền Bối nhất thời hưng khởi, liền đem cái kia tử vong xâm lâm, cắt chém thành khối tính cả mặt đất cùng một chỗ rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong. Hiện tại cái kia tử vong xâm lâm, còn tại tươi tốt trưởng thành. Cái này tử vong xâm lâm, bây giờ là Tống Thư Hàng dùng để soát quần thể tiểu quái tuyệt chiêu. Sau đó là Bạch Tiền Bối tu, hắn tại một lần nào đó đi dạo lúc đột nhiên phát hiện một tòa béo cầu sắt thép hang ổ, càng xảo chính là béo cầu lại còn không ở nhà. Thế là, lấy không cái béo cầu hang ổ, thậm chí ngay cả mặt đất đều bị lột chọc lỗ bì. Bây giờ, Bạch Tiền Bối phân thân cũng không ngoại lệ. Tại chư thiên vạn giới người tu luyện ánh mắt khiếp sợ bên trong, Bạch Thánh thi triển một môn kiếm thuật thần thông, mấy trăm đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, kiếm quang xuống đất 3 mét trực tiếp tại Huyền Thánh giảng pháp không gian, bên trong cắt ra một khối to lớn khối đất. Cái này to lớn khối đất bên trong, có Bạch Tiền Bối phân thân cùng cái gì đều có thể bán đại lão hợp tác cổ đảo. Đại mộ giàn khung, có thấu thị thần thông người tu luyện còn có thể nhìn thấy cái này đại mộ giàn khung bên trong chôn lấy chuôi phi kiếm quan tài. Bá Tống đại lão hiện tại liền được chôn cất tại cái này phi kiếm trong quan tài, vậy mà thật bị đào ra khối đất, cái gì đều có thể bán đại lão. Mặc dù mặt ngoài một mặt bình tĩnh biểu lộ, nhưng hắn nội tâm đã chấn kinh đến nói không ra lời. Huyền Thánh giảng pháp không gian là một cái thiên hướng về hư ảo thế giới, nó bên trong hết thảy sự vật đều là từ lúc mới đầu thiên đạo pháp tắc định ra, nói cách khác nó chỉnh thể đều là từ pháp tắc cấu thành, mà Bạch Thánh vậy mà trực tiếp đem cái này pháp tắc đều cắt ra, thậm chí còn đưa nó cắt ra khối đất bộ dáng. Bạch Thánh quả thực là yêu nghiệt a, thế là cái gì đều có thể bán đại lão âm thầm lại cho Bạch Thánh chí tôn VIP đằng sau tăng thêm 2 ngôi sao, biến thành cửu tinh chí tôn VIP hộ khách. Chư thiên vạn giới người tu luyện đồng dạng chấn động vô cùng, Huyền Thánh giảng pháp thế giới vậy mà đều có thể bị đào ra hố to. Bạch Thánh uy vũ, cái này hố vừa sâu vừa lớn, hạ cái giảng pháp Huyền Thánh nhất định phải cẩn thận, không cần tuột trong hố đi mới được. Trẻ tuổi có người tu luyện lên tiếng nói. Tại hắn bên cạnh có tư lịch tu sĩ mỉm cười an ủi, không cần lo lắng, Huyền Thánh giảng pháp không gian không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi nhìn, Huyền Thánh giảng pháp không gian ngay tại khép lại. Cùng loại này đặc thù không gian thế giới, khẳng định có được tự lành năng lực. Dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan Huyền Thánh tại giảng pháp, thời điểm có thể hay không nhất thời hưng khởi hiện trường cho mọi người biểu diễn một đoạn lớn uy lực pháp thuật. Nói thật Bá Tống đại lão mỗi lần giảng pháp mặc dù tao thao tác không ngừng, nhưng ít ra đang giảng pháp thời điểm hắn không có hủy hoại qua giảng pháp thế giới, nhưng hắn đã từng đánh nổ qua độ kiếp không gian. Tu sĩ trẻ tuổi nói bổ sung, vô luận như thế nào, Bá Tống đại lão cái này lần thứ 7 giảng pháp cũng coi là viên mãn kết thúc. Góc truyện audio.com, hiện tại xem ra cái này lần thứ 7 giảng pháp Bá Tống đại lão thật đúng là không có chuẩn bị. Mặc dù không có giảng pháp bản thảo, nhưng cái này lần thứ 7 giảng pháp vẫn như cũ khiến người kinh hỉ. Ta cho Bá Tống tiền bối khen ngợi, hy vọng lần sau Bá Tống đại lão giảng pháp thời điểm có thể lại tiến hành một lần. Tại tuyến thu về, giao dịch có người cầu nguyện nói, đỉnh đầu, Huyền Thánh giảng pháp không gian bắt đầu dần dần tiêu tán. Mà chư thiên vạn giới người tu luyện theo thói quen cho Bá Tống đại lão ngũ tinh khen ngợi. Dù sao Bá Tống đại lão trong thời gian ngắn giảng pháp 7 lần, tất cả mọi người rất quen thuộc. Nằm đang phi kiếm quan tài bên trong Tống Thư Hàng, lại tiếp thu được một sóng lớn công đức chi lực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía công đức xà mỹ nhân, dặn dò. Công đức tiên tử, lần này giảng pháp thật sự là chúng ta đúng nghĩa cuối cùng một đợt công đức, lúc này hợp ngươi có thể tuyệt đối đừng lại làm yêu, hào hào tiến hóa. Công đức xà mỹ nhân đối Tống Thư Hàng nở nụ cười xinh đẹp, bóp đoạn lời kịch phát hình ra. Ta kiếp này sống không hối hận, Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân đây là muốn triệt để từ bỏ trị liệu, không có ý định tiến hóa rồi. Mà thôi, nàng vui vẻ là được rồi. Trong lúc đang suy tư, công đức xà mỹ nhân phụ thể ở trên người hắn, hai tay bày ra. Vẫy gọi, động tác, cái này lần thứ 7 giảng pháp công đức chi lực không ngừng hướng công đức xà mỹ nhân hội tụ, hóa thành thuần năng lượng chi lực không ngừng tại Tống Thư Hàng trước mặt áp xúc. Làm gì, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trường sinh trụ hệ liệt. Hà chỉ trụ, công đức xà mỹ nhân phát ra, da đen vũ nhu tử, thanh âm, lúc trước Tống Thư Hàng ngưng tụ. Hà Chỉ Trụ, lúc nàng cùng Tạo Hóa Tiên Tử đều không tại bên cạnh, kết quả Hà Chỉ Trụ đàn sinh lời kịch bị da đen Vũ Nhu Tử cho đoạt. Hiện tại công đức xà mỹ nhân tìm tới cơ hội, quả thực là muốn đem lời kịch này cho niệm một lần. Đây là nhân tiên tử sau cùng quật cường. Tiên tử có ý tứ là để ta đem lần này công đức chi lực hóa thành bá thần trụ. Chấm, Tống Thư Hàng rất nhanh minh bạch công đức xà mỹ nhân ý tứ. Trên lý luận đến nói, công đức chi lực cũng là thuần năng lượng thể, là ngưng tụ bá thần trụ tài liệu tốt. Lúc trước Tống Thư Hàng còn muốn lấy dùng công đức xà mỹ nhân hoặc bạch long tỷ tỷ thử một lần bá thần trụ, bất quá không có gặp gỡ thích hợp cơ hội tốt. Kết quả không nghĩ tới, chính công đức xà mỹ nhân đưa tới cửa cái kia Tống Thư Hàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Công đức xà mỹ nhân nhẹ gật đầu, chúng ta trước đem phi kiếm nắp quan tài từ mở ra, nếu không một hồi ngưng tụ. Bá thần chủ, sẽ đem cái này phi kiếm quan tài phá hư, Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân lắc đầu, sau đó nàng đưa tay tìm tòi công đức chi lực tựa như linh thể đồng dạng trực tiếp xuyên thấu qua. Phi kiếm quan tài thẩm thấu đến quan tài bên ngoài. Dựa vào công đức chi lực tính chất đặc thù coi như bị ngưng tụ thành. Bá thần chủ, cũng không cần lo lắng sẽ phá hư, quan tài, cùng đại mộ giàn không, vậy ta liền không khách khí. Tống Thư Hàng hai tay kết động pháp ấn, nhắm ngay công đức xà mỹ nhân trong tay ngưng tụ lần thứ 7 giảng pháp công đức. Trước mắt Tống Thư Hàng đặc thù số 2 hình, bá thần trụ, đã có trường sinh trụ, hà chỉ trụ cùng côn vương trụ. Cùng dùng, trung kiếp, góc truyện audio.com, cửu u chúa tể Tống U, vì nguyên vật liệu biến thành thiên kiếp trụ, thái cổ trụ. Đây là tạm định danh, cái này trụ thiên kiếp trụ còn có tiến hóa chỗ trống, tương lai có thể sẽ đổi tên là bá tống trụ, thư hàng trụ, cầu đàn trụ các loại danh tự. Hiện tại, cây thứ 2 hình, bá thần trụ, sắp thành hình. Căn này, bá tống trụ, muốn phân loại thành công đức trụ cái series này, sau đó tên của nó muốn kêu cái gì mới tốt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, tại Tống Thư Hàng trong đầu suy nghĩ vận chuyển thời khắc lần thứ 7 giảng pháp công đức chi lực đã toàn bộ bị hội tụ, hóa thành bá thần trụ cán. Nhưng căn này, công đức trụ, tựa hồ còn kém chút vận vị, luôn cảm giác còn thiếu một chút cái gì. Đây là cây không có linh hồn, bá thần trụ. Chấm, Tống Thư Hàng rất nhanh suy đoán ra nguyên nhân, Hà Chỉ Trụ cùng Côn Vương Trụ cũng không cần nói, thông qua tên của bọn nó liền biết bọn chúng là có linh hồn. Thái Cổ Trụ cũng giống vậy, là dùng, trung kiếp, tống u kiếp, tế thiên, chuyển hóa mà thành, căn này, công đức trụ, lại thiếu khuyết như thế một cái. Linh hồn nhân vật, Tống Thư Hàng bản năng nhìn về phía công đức xà mỹ nhân, cách chương.